Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 35, thiếu gia ác ma yêu ta, 33. Góc truyện audio.com. Edit, Getty, Diêu Linh, giờ giải lao chưa hôm đó. Diệp Chi bị các lãnh đạo thông chi khai trừ. Nàng ta ôm cặp sách cả người thất thần bước ra đại học C. Thẩm Kiều An nhìn bóng dáng nàng dần biến mất khỏi cổng trường. Cầm lấy điện thoại đến góc khuất ấn gọi một dãy số lạ. Thế giới này rất nhanh sẽ kết thúc. Ban đêm, Thẩm Kiều An về đến liền xem TV, nghịch điện thoại, xong nàng mới từ từ đăng nhập vào game. Chỉ chốc lát, làm quái thần mã, liền nhắn, gần đây sao không online? Chấm, Thẩm Kiều An trả lời. Tâm tình không tốt, kiểm tra không tốt, nhìn màn hình máy tính. Thẩm Kiều An sờ cằm. Gõ ra mấy chữ, cùng bằng hữu tuyệt giao. Lăng Dập Thần cả người chấn động, tuy rằng trong óc không thể tin được, chính là nhiều thứ quá trùng hợp. Hắn không khỏi hỏi, cậu ở thành phố C, đánh xong hắn lại xóa, đem thành phố sửa thành đại học. Bên kia im lặng một chút, mới nhắn, sao cậu biết, quả nhiên, tưởng tượng đến người ngồi đối diện là ai. Lăng Dập Thần cả kinh ngồi thẳng, trong lòng lại một mảnh vui sướng. Trên thế giới cư nhiên có nhiều trùng hợp đến vậy. Ngón tay cầm lòng không được liền đặt một hàng câu hỏi. Đa số liền hỏi về danh tự như cậu năm nay bao nhiêu tuổi. Như thế nào chơi game này? Cậu là nữ, nhà cậu ở đâu? Một bên chờ hắn vào game. Gọi thế nào hắn đều không chú ý, chỉ nhìn vào cửa sổ chat bạn bè. Cho nên, Lăng Dập Thần và Thẩm Kiều An hàn huyên đến nửa đêm. Lúc nàng sắp off, Lăng Dập Thần do dự một lúc lâu sau đó vẫn quyết định gõ ra. Ngày mai cuối tuần, ở trung tâm thành phố C có tổ chức biểu diễn văn nghệ. Đi không, đây là muốn định ngày gặp mặt. Lăng Dập Thần trong lòng có chút thấp thỏm. Rốt cuộc Thẩm Kiều An vẫn là người cao lãnh. Như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng một người xa lạ trên game đâu? Chấm, được à, không nghĩ tới đối phương cư nhiên đồng ý, Lăng Dập Thần nhìn trên màn hình tự nuốt nước miếng. Trong lòng có chút kích động lại có chút mất mát, hiện thực hắn hẹn Thẩm Kiều An nhưng đều bị từ chối. Như thế nào tùy tiện một người lại trên game đều dễ dàng chấp nhận. Lăng Dập Thần gãi đầu, lại nghĩ đây là cơ hội tốt, có lẽ quan hệ hai người cần phải đột phá rồi. Rốt cuộc bất luận là gì thì hiện thực chính mình vẫn là làm quái thần mã, đều là ID của hắn a. Lăng Dập Thần tin tưởng dựa vào mị lực của mình mới chinh phục được tiểu dã miêu, mới có thể làm nàng gặp mặt. Ước định thời gian địa điểm xong, đối phương gửi một số điện thoại, liền offline. Lăng Dập Thần vừa thấy số điện thoại của Thẩm Kiều An hắn đều thuộc lào, đây không phải số nàng thì còn ai. Nha, không nghĩ tới, Lăng thiếu nhà ta hẹn gặp một muội tử. Lý Lỗi thấy Lăng Dập Thần nhìn màn hình phát ngốc, tò mò nhìn qua, không nghĩ tới là một chuỗi số điện thoại. Không khỏi giật mình nói, Lăng thiếu đổi tính, không bài xích nữ sinh. Khoảng thời gian trước không phải hắn theo đuổi một nữ sinh sao? Như thế nào hiện tại lại lên mạng hẹn? Hai người nghe âm thanh tò mò hỏi, bởi vì trừ bỏ Lý Lỗi. Hai tên này không học ở đại học C, cho nên hôm nay nghe bát quái thấy Diệp Chi bị khai trừ. Muốn nghe được thông tin mới nhất rồi truyền lại cho mọi người. Đi đi đi, mấy người biết cái gì? Lăng Dập Thần đuổi, đi, này không phải cùng chúng ta chơi game thường xuyên. Tiểu dã miêu, sao, ngày thường nói ít vậy mà, bây giờ được ngươi hẹn rồi. Lý Lỗi cảm thán nói. Đó là, Lăng Dập Thần nghĩ ngày mai cần dậy sớm, liền đứng dậy cầm áo khoác, ta đi về trước, các ngươi chậm rãi chơi, chào hỏi xong liền đi, để lại ba người mặt ngốc lăng, nếu không, ngày mai đi xem trộm, tiểu dã miêu, như thế nào, cách chương.